Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 491, Sơn Mạch Câu dị biến. Phanh. Tại một cái nhà hào hoa phủ đệ trong thư phòng, thân mặc một bộ quần áo thường trang phục Lương Hâm Vũ ngồi ở trước bàn đọc sách. Lại nói Lương Hâm Vũ cho dù không mặc khôi giáp, không cần thời điểm chiến đấu hoặc là ở nhà, cũng là ăn mặc thuận lợi hành động áo giáp hoặc là trang phục. Cái loại này nữ tử mặc áo lụa nàng nhưng là cho tới bây giờ cũng không mặc qua. Trong tay của Lương Hâm Vũ cầm lấy một phần quyển trục, tựa hồ là khẩn cấp truyền tống tới tình báo. Dưới đất chính là một cái quỳ một chân trên đất nữ binh. Lương Hâm Vũ nhìn lấy phần này trong quyển trục tình báo, trên mặt mang tức giận thần sắc, chợt vỗ bàn một cái. Đáng chết, Sơn Mạch Câu lại bước phát triển mới tình trạng rồi sao? Nàng cắn hàm răng. Vâng, đại nhân. Nữ binh gật đầu một cái, trên mặt vẻ buồn rầu mặt đầy. Sơn Mạch Câu một mảnh kia từ địa phạm vi càng ngày càng lớn, tin tưởng không lâu sau nữa liền sẽ lan tràn đến chúng ta Tinh Thần Đế Quốc biên giới thành phố. Hiện tại chừng mấy tòa biên giới thành phố đã truyền đạt cấp A đề phòng. Thật sự nếu không hành động, xem ra chuyện này không thể kéo dài nữa đây. Ta cái này liền đi báo lên bệ hạ, hy vọng có thể trước thời gian hành động đi. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái, thu hồi trong tay quyển trục. Lần này các ngươi làm rất khá, may mắn cho dù phát hiện dị thường. Nếu không, bất quá lần này Sơn Mạch Câu dị biến sự kiện các ngươi không thể dính vào. Đây không phải là các ngươi có thể giải quyết, cho nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Vâng, ta hiểu được. Nhìn lấy bóng lưng của nàng biến mất ở bên trong phòng, Lương Hâm Vũ thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, liền hướng phòng đi ra ngoài. Đi vào bên trong phòng của mình, là một cái chỉ có một cái giường, một cái tủ treo quần áo cùng một người bình thường trang điểm đài căn phòng. Đơn sơ không thể lại đơn sơ. Đối với cô gái căn phòng mà nói, nàng đi tới tủ quần áo của mình trước, mở ra, nhìn lấy bên trong trưng bày tràn đầy một hàng tinh xảo hoa lệ áo lụa nghê thường phượng báo. Thật sâu nhíu mày, thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt hồ nữ tử mỹ, thật sâu nhíu mày. Xem ra các ngươi người thú vẫn là không có buông tha đối với Tinh Thần Đế Quốc xâm lược đây. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lần này trực tiếp ngụy trang thành phong trần nữ tử lẻn vào nơi này, dự định trực tiếp đối với Tinh Thần Đế Quốc đế đô tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt sao? Ta ở trong lòng ngươi chính là như vậy tồn tại. Tử mị lộ ra rất là ủy khuất, ánh mắt sóng ánh sáng lưu chuyển nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ cám dỗ khí tức, ta nói ta chẳng qua chỉ là tới quốc độ của nhân loại du ngoạn mà thôi. Ngươi tin không? Izayoi Sakuya nhìn thấy tử mị cái bộ dáng này, lúc này nhíu mày, từ trong lời của Mộc Tiểu Tiểu biết đối phương là địch nhân. Lại cộng thêm cái này quang minh chính đại cám dỗ Mộc Tiểu Tiểu, để cho Sakuya ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Tựa hồ chỉ muốn Mộc Tiểu Tiểu vừa hạ lệnh, liền ra tay giải quyết cái này cả người trên dưới tản ra yêu mị khí tức nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đang giảng trò cười sao? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, ngươi có chỗ nào có thể làm cho ta tín nhiệm? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái, một thanh trường đao liền xuất hiện trong tay, nhắm ngay trước mắt tử mị. Mặc dù nói lần trước bỏ qua ngươi, bất quá lần này có thể liền khó nói chắc nữa nha. Thật là thô lỗ ra hòa. Tử mị thở dài một tiếng lắc đầu một cái. Chẳng lẽ cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Thiếu gia như thế nào có thể không tới phiên ngươi tới chấm điểm? Bên cạnh Sakuya lạnh lùng, mở miệng nói. Cái này có tính hay không là ghen đây? Tử mị khẽ mỉm cười. Không nhìn ra, ngươi thật đúng là nghiệp chướng nặng nề. Tốt rồi. Nói nhảm liền nói tới chỗ này đi. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt cắt đứt lời nói của nàng. Gọi ta qua đến rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra ta đi, cũng không tính được đại sự gì. Tử mị cười nói, chẳng qua là tối nay có một cái yến hội, nếu như có thể mà nói ta muốn. Xin lỗi, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, đối với cái kia cái gì đó tụ hội các loại ta có thể không có hứng thú, hơn nữa không phải là các ngươi trong thú nhân bộ tụ hội chứ. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, bất kể như thế nào, chúng ta mặc dù không tính là hoàn toàn đối nghịch địch nhân, nhưng là, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Còn nữa, nơi này dù sao cũng là tinh thần đế quốc đế đô. Hy vọng ngươi có thể không nên sằng bậy đi. Nói xong liền bắt chuyện Sakuya một tiếng, xoay người rời đi chỗ này. Hắn cũng không muốn ở tiếp nữa. Ai? Vân vân, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể xoay người đi rồi. Tử Mị Thần sắc sững sờ, sau đó vội vàng muốn đuổi kịp tới. Liền thấy phía trước một vị kia thiếu nữ tóc bạc đột nhiên quay đầu. Con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Trong tay bỗng nhiên ra nhiều mấy cái phi đao màu bạc. Nhìn thấy tình huống này Tử Mị sắc mặt cứng đờ. Dừng người lại, thấy Tử Mị dừng lại thân thể. Sakuya mới xoay người lại, cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu rời đi chỗ này. Nhìn lấy bóng lưng của bọn họ, Tử Mị không khỏi chu mỏ một cái. Rất là buồn rầu đem cái khăn che mặt mang về. Sau đó nói, người tới, tiểu thư, một cái thị nữ đi vào. Đi thôi, không sai biệt lắm thời gian đến. Tử Mị thản nhiên nói, đi cùng chúng ta Xích Hổ Cơ gặp mặt. Vâng, tiểu thư, mang theo chúng nữ lại ở trên đường đi dạo một đoạn thời gian. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ mới trở lại quán rượu. Nào biết một người đã chờ ở nơi đó đợi đã lâu. Đại tỷ đầu, nhìn thấy Lương Hâm Vũ sau Mộc Tiểu Tiểu phản ứng đầu tiên chính là khóe miệng giật một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt Lương Hâm Vũ lại có thể mặc quần lụa mỏng. Mẹ nó, hắn lúc này trợn tròn cặp mắt, thiếu chút nữa một hớp lão huyết phun ra ngoài. Run run hỏi, ta nói đại tỷ đầu, người đây là, Tiểu Tiểu có thể đổi một xưng hô sao? Luôn cảm giác tiếng xưng hô này có chút lạ quái. Lương Hâm Vũ lúc nói trên khuôn mặt hiếm thấy đỏ một chút. Về phần cái này, là ta mới thay quần áo. Khục khục, ngươi không cần để ý, coi như ngươi nói không thèm để ý. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Đại tỷ, vậy thì kêu Vũ tỷ đi. Ta nói Vũ tỷ, cái này quần áo thật lòng không thích hợp ngươi. Ta cảm thấy vẫn là cái đó khôi giáp liền rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lương Hâm Vũ không nói gì. Một nữ nhân bị nói như vậy có thể không cao hứng nổi. Ngạch, mặc dù nàng lúc trước cũng là bị nói như vậy. Bất quá khi đó dường như đều không có làm sao để ý a. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau có chút mất mát. Chẳng lẽ nói ta thật sự không thích hợp loại quần áo này sao? Nha, khí chất không giống nhau mà thôi. Seren bưng lên Sakuya mới vừa ngâm tốt hồng trà. Đánh giá lấy trước mắt Lương Hâm Vũ. Nói, loại này tiết lộ ra uyển ước khí chất quần áo cũng không thích hợp ngươi đây. Dĩ nhiên trên người ta loại này công chúa khí chất quần dài cũng giống như vậy. Ngươi là muốn nói, khí chất của mình rất giống công chúa sao? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Làm sao có thể? Seren khẽ cười một tiếng. Rất tự tin nói, phải biết coi như là công chúa cũng kém hơn ta nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có thể nội dung chính mặt không? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Nha, nàng thích hợp quần áo là cái loại này trang phục hoặc là áo giáp khôi giáp loại này loại hình. Khí chất thuộc về tư thế hiên ngang loại này loại hình đây. Như vậy a, Lương Hâm Vũ như có. Điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bất quá nói thật, loại khí chất này hoàn mỹ nhất vẫn là Terranian. Seren đột nhiên nói. Quay đầu nhìn về phía Teresa, Terranian không chỉ có một loại tư thế hiên ngang khí chất cảm giác, cũng có một loại nữ nhân vị. Người ngược lại vẫn là rất có nghiên cứu nha. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, Teresa nháy nháy mắt, làm sao lại nói đến trên người mình tới rồi. Lại nói Vũ tỷ, là có chuyện gì qua tới sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Lương Hâm Vũ, hỏi, ừ, một chuyện muốn cùng ngươi nói. Đại khái hành trình muốn trước thời hạn rồi. Trên mặt Lương Hâm Vũ khôi phục thần sắc ngưng trọng. Gật đầu một cái. Sơn mạch gâu bên kia xuất hiện mới tình trạng. Cho nên, hiện tại chúng ta bên này trên căn bản đều chuẩn bị xong. Đại khái ngày mai sẽ phải lên đường. Được, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đến lúc đó chúng ta liền cùng đi với ngươi đi. Vừa vặn theo sơn mạch gâu bên kia cũng có thể đi ra ngoài. Đi tới Chiến Thần Học Viện đi. Chiến Thần Học Viện, Lương Hâm Vũ sửng sốt một chút. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chính là chỗ đó. Thế nào? Không, không có gì. Lương Hâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.